Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2957, quá khí phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta bị đánh bay ra ngoài như con chó chết, lết trên mặt đất thành một cái khe dài cả trăm mét. Súc sinh, cậu dám làm thế với tôi? Đôi mắt Yến Cửu Châu đỏ bừng đầy tức giận. Ông ta vừa định đứng lên, vút, một bóng người xuất hiện trước mặt, người nọ nhấc chân dẫm mạnh xuống, xuyên qua đan điền của ông ta. Advertisement. Á, Yến Ngủ Châu hét thảm, cơ thể vặn vẹo vì đau đớn. Lão tổ, trưởng lão Thanh Vân Môn thấy cảnh đó sợ vỡ mật, người đàn ông mặc áo bào tím hoảng sợ hét. Yến huynh, lão già mặc đạo bào kinh ngạc lầu bầu. Tên này chỉ tăng một cảnh giới nhỏ thôi mà sức chiến đấu tăng mạnh đến vậy ư, cậu ta là quái vật à? Lão già kia nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Yến Cửu Châu. Cảnh giới tạo hóa mạnh lắm à? Yến Cửu Châu đau đớn. Ông ta vô cùng xấu hổ và tức giận. Bản thân ông ta là cảnh giới tạo hóa đó, thế mà lại bị một tên cảnh giới chân huyền dẫm nát đan điền. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ trở thành trò cười của cả thế giới tam thiên. Ánh mắt ông ta đỏ rực đầy sự uy hiếp. Diệp Bắc Minh, cậu có biết Minh đang làm gì không hả? Tôi là lão tổ của Thanh Vân Môn. Cậu dám phế đan điền của tôi, Thanh Vân Môn sẽ không. Diệp Bắc Minh đá văng ông ta, cái cằm của Yến Cửu Câu dập nát. Kể từ hôm nay trở đi, thế giới này sẽ không còn Thanh Vân Môn nữa. Hôm nay, Thanh Vân Môn sẽ bị diệt vong. Giọng nói của Diệp Bắc Minh như là lời phán quyết của thần chết. Yến Cửu Châu biết mình chết chắc rồi. Ông ta cười điên loạn. Ha ha ha, Thanh Vân Môn có 1 triệu đệ tử đấy. Mỗi người một ngụm nước miếng là đủ dìm chết cậu rồi. Cậu dựa vào đâu tiêu diệt Thanh Vân Môn chứ? Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp. Dựa vào gì à? Dựa vào này nè, Ma Tỷ. Anh hét to, Ma Tỷ xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân, trong Ma Tỷ vang lên một giọng nói. Ngay khi nhìn thấy Ma Tỷ, tất cả mọi người đều giật mình thẳng thốt. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng giáng xuống. Huyết tế 1 triệu người của Thanh Vân Môn, không một ai sống sót. Như người mong muốn, một tia sáng sắc nhọn màu xanh lục chiếu qua, lấy Thải Hà Phong làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Nơi tia sáng màu xanh lục kia chiếu rọi, từng người hóa thành một bãi máu loãng. Ngay khoảnh khắc ấy, cả Thanh Vân Môn như chìm xuống đáy địa ngục. Dưới Thải Hà Phong, hàng triệu người kêu la. Lúc này, sau lưng mọi người lạnh toát, người đàn ông mặc áo bào tím toát mồ hôi hột, e dè nhìn Diệp Bắc Minh. Lão già mặc đạo bào nuốt một ngụm nước miếng, lùi về sau 2 bước theo bản năng. Huyết tế 1 triệu người, quá khí phách. Cách chương.